thanh chủ đang phát tín hiệu muốn thử sức nặng của Hạ Hầu gia hiện tại thôi, Miêu Nghị. Nói cách khác, Thanh Nguyên Tôn sẽ hữu kinh vô hiểm sao, Dương Khánh? Có thể nói là như vậy, nhưng nếu biểu hiện của Thanh Nguyên Tôn khiến thanh chủ quá mức thất vọng, e rằng với tâm tính của thanh chủ, không loại trừ trường hợp chuyên thành tình huống đùa quá hóa thật.